Chương 728, Ngọc Độc Tú bá đạo, tái kiến tiên thiên thần lôi. Lang thần trong ánh mắt lóe ra lo lắng ánh sáng, lần này gọi ngươi tới, bổn tọa miệng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, mà không phải nghe ngươi nói những thứ này lời cảm tạ, ngươi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, bổn tọa nặng nghề có phần thưởng. Xin lang thần phân phó Long Hổ đạo nhân tụng một tiếng quỳ dạp xuống đất, hướng về phía lang thần nói. Lang thần ánh mắt nhìn thiên, ngươi thân là nhân tộc, lại có bổn tọa phù chiếu gia trì, ở nhân tộc trong chắc chắn như cá gặp nước, lần này bổn tọa phái ngươi tới, là gọi ngươi đi trung vực liên hệ một người tên là lang thần tổ chức, truyền xuống bổn tọa pháp lệnh, không tiếc bất cứ giá nào toàn lực cướp đoạt thần vị. Lang thần tổ chức Long Hổ đạo nhân sửng sốt, sau đó chợt cúi đầu, đệ tử cẩn tuân lang thần pháp chỉ. Ngươi lần này đi trước trung vực, tìm cơ hội cứu ra nhà của ta hài nhi, nếu là sự tình không thể làm, cũng không cần miễn cưỡng. Lang thần nhẹ nhàng thở dài. Là Long Hổ đạo nhân cúi người chào nói. Đang nói, đã thấy lang thần chợt ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, trong mắt lao một cái sát ý lưu lậu ra, sau một khắc thu hồi ánh mắt, hướng về phía Long Hổ đạo nhân nói, của ngươi cửu nhân cũ đến trấn thủ biên giới, ngươi thả đi chiêu đại hắn một phen. Là, Long Hổ đạo nhân nghe vậy không người, xoay người đi ra đại điện. Đi ra lang thần chỗ ở, Long Hổ đạo nhân mới vừa rồi đứng thẳng người, nhẹ nhàng đem đội ở trên đầu hắc bà búng, nhìn lo lắng lang thiên, thật dài thở dài, sống thật tốt, lần này Diệu Tú dám can đảm đến chỗ này, bần đạo liền đem ngươi lưu lại chỗ này, để lửa kia độc biểu thị thủ. Nói, lại nghe một tiếng long ngâm hổ gầm, sau một khắc Long Hổ đạo nhân tiêu thất ở tại chỗ, không thấy tung tích. Cửu Thiên trong, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang hướng về bên kia giới đi, chưa đến biên giới, cũng đã nhìn thấy bên kia giới chỗ yêu khí phóng lên cao, hư không hắc khí tràn ngập, đơn giản là trướng khí mù mịt, loạn thành nhất đoàn. Chiến đấu có tiếng, thuật pháp thần thông đang không ngừng phóng lên cao, thật tốt một cái bích du động thiên biên giới phúc địa, nhưng thành trướng khí mù mịt chỗ. Nghiệt xúc, chỉ cần bần đạo một ngày sống, ngươi liền mơ tưởng bước qua biên giới, bước vào ta Thái Bình đạo pháp thuật vực một bước. Một cái Thái Bình đạo đệ tử quanh thân vết máu loang lổ, cũng sắc mặt tái nhợt nhìn vậy đối với mặt châu ngẽ lớn nhỏ ác lang. Ác lang trong miệng chảy nước bọt, quanh thân yêu khí ngang dọc, hiển nhiên là có tu vi trong người. Hừ, bất quá là chính là một cái lôi thai cảnh giới đệ tử mà thôi, cũng muốn ngăn trở ta, bổn tọa vượt qua hai thai. Rất có bản mệnh thần thông, ngươi như thế nào là bổn tọa đối thủ? Ác lang trong miệng tanh hôi biểu thị vị đập vào mặt, nước bọt chảy đầy đất. Thái Bình đạo đệ tử trong tay cầm một lá bửa, nhìn ác lang nói, hừ, bần đạo có ta Thái Bình đạo vô thượng chính pháp, chảm yêu trừ ma chính là sở trường việc, huống chi là ngươi chính là một cái đại yêu. Đang nói, đã thấy ác lang đập vào mặt, đệ tử kia trong tay phủ chiếu trong nháy mắt hóa thành cho tàn, một đạo liệt hỏa ngập trời dựng lên, tràn ngập phương viên trăm mét. Ngao một tiếng sói chu biểu thị âm hưởng nảy lên, sau một khắc đã thấy một vòng con con nguyệt nha trong nháy mắt từ ác lang trong miệng phun ra, trong nháy mắt bắn trúng đệ tử kia ngực, đem xuyên thủng, khơi dậy đầy trời huyết vụ. Ác lang một cái toát ra, cư nhiên vượt qua trăm mét cự ly, trên mặt đất lăn một vòng, biến thành một người vóc dáng gầy hán tử, hung tợn nhìn đống lửa trong tu sĩ, ha ha ha. Lúc này ngươi nhất định phải chết, nhìn ngươi còn thế nào đáng ta. Ác lang ngẩng mặt cùng thiếu, đã thấy trong ngọn lửa nhất đạo nhân ảnh lảo đảo đi ra, chính là bị thương Thái Bình đạo đệ tử. Coi như là thân là thi thuật giả, cũng không có khả năng ngăn cản được bản thân thuật pháp công kích. Giống như là ngươi luân khởi một dao bầu, có khả năng chém tổn thương người khác, cũng có thể chém tổn thương bản thân, cũng không phải ngươi luân khởi dao bầu cũng sẽ không đem bản thân chém tổn thương giống nhau. Nhìn tu sĩ kia đi tới, gây hán tử không để cho kỳ phản ứng với cơ hội. Thân thể nhanh chóng hướng về Thái Bình đạo đệ tử đánh tới, đồng thời một đôi lợi chảo hướng về Thái Bình đạo đệ tử hầu chụp tới. Mạng ta xong rồi. Thái Bình đạo đệ tử khuôn mặt bi thiết, nhưng lộ ra một loại kiên định, bên hai loáng thoáng hồi tưởng lại nhà mình sư tôn lời nói. Mỗi một vị tu sĩ đều là ta nhân tộc thiên tiêu, chính là chúng ta tộc số mệnh dựng dục ra thiên chi tiêu tử, bao lớn năng lực, sẽ gánh chịu bao nhiêu trọng trách, ta đợi tu sĩ tiêu xài thiên địa linh khí, mượn vô số người tộc ngưng tụ ra số mệnh tiến hành tu luyện, liền có trách nhiệm đi bảo hộ những người phàm kia. Bên hai loáng thoáng vang lên sư tôn hiền hòa ngôn ngữ, mặt mũi rõ ràng hiện lên ở mắt của mình liêm, nhược một ngày nào đó, cho ta nhân tộc mà chiến, ngươi bị chết cùng yêu thú trong tay, có hối hận? Không hối hận. Đệ tử không hối hận à, bao lớn năng lực, liền gánh chịu bao nhiêu trọng trách, đệ tử làm xong rồi, chỉ hận đệ tử vô năng, tu vi không đủ, không thể chém hết mãng hoang yêu tộc, cho ta nhân tộc tuyệt này họa lớn. Tu sĩ kia trong mắt lúc này cư nhiên lóe ra lau một cái mỉm cười. Ầm ầm, hư không nổ vang, đã thấy từng đạo thần lôi trong lúc bất chợt tự cửu thiên trong xẹt qua hư không, hướng về vô tận biên giới chỗ bao trùm mà đến, mình qua vật vô số yêu thú trong nháy mắt bị lôi điện bổ chúng, biến thành thang cốc. A Lang yêu tựa hồ thấy được lại có một vị nhân tộc tu sĩ chôn vùi lại trong tay chính mình, tựa hồ có thể thưởng thức được ẩn chứa linh khí đẹp nhất thực vật, thậm chí còn Lang yêu nước bọt vào lúc này đều đã chảy ra. Giang giác. Một đạo điện quang xẹt qua phía chân trời, Lang yêu trong nháy mắt biến thành than cốc. Thái Bình đạo đệ tử nhìn đột nhiên tới thiểm điện, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là bị lần này biến cố kinh sợ ngã. Theo bản năng quay đầu, đi truy tầm tia chớp nơi phát ra chỗ, tu sĩ này thấy được đời này cũng khó mà quên được chẳng cảnh, thậm chí còn kiếp sau sau nữa cũng sẽ ký ức ở trong óc chỗ sâu nhất. Đã thấy trong hư không một vị khuôn mặt đạm mạc tu sĩ, đứng ngạo nghễ lại độn mây trên, tu sĩ kia hai tay chắp sau lưng, quanh thân lôi quang ngang dọc, phảng phất là lôi thần dáng thế, từng đạo thiểm điện ở trong hư không trường, trong nháy mắt đem một cái lại một cái yêu thú hóa thành than cốc. Tất cả yêu thú, bước vào ta Thái Bình đạo lĩnh vực, tử ngọc độc tú ngôn ngữ đạm mạc vô tình, lôi quang thiểm thước. Giống có yêu vương tránh khỏi ngọc độc tú thiểm điện, nhìn đứng ngạo nghễ lại trong hư không ngọc độc tú, nghe giọng điệu bá đạo, yêu vương trời xanh kiêu ngạo ma bệnh cũng phạm vào, tiểu tử, dám can đảm khẩu xuất của ngôn, xem lão tử xé xác ngươi. Một cái lang tộc yêu vương trong nháy mắt hội tụ vô thượng chân thân, một đôi bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời hướng về đám mây ngọc độc tú chỗ tới. Cháy mau, đó là nhân tộc nhất chi độc tú ngọc độc tú, mau trở lại xa xa có yêu tộc cường giả nhận ra đứng ngạo nghễ lại độn mây ngọc độc tú, mặt mang lo lắng hướng về yêu vương hét lớn. Ngọc độc tú yêu vương làm việc nhất thời bị kiềm hãm. Ngọc độc tú uy danh, không đơn thuần là ở nhân tộc hữu hiệu, coi như là ở yêu tộc, ở vô tận mang hoang, cũng là uy chấn thiên hạ, lực áp đương thời tồn tại, đã có yêu vương chết ở hắn trong tay, tin tức này cũng không thể gạt được mọi người. Nhìn xe rách mà đến che trời cự trảo, ngọc độc tú trong mắt như trước đạm mạc vô tình, ngón trỏ phải chậm rãi đưa ra, hướng về yêu vương ý chỉ đi, tử. Ầm ầm hư không trong nháy mắt bị xuyên thủng, một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, hướng về yêu vương đánh. Cùng trước đây lớn chừng ngón cái tiên thiên thần lôi khác nhau, lúc này ngọc độc tú trong tay tiên thiên thần lôi vừa ra tay, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, phảng phất là một cái ngân xà, ở trong hư không trườn bóp méo, nơi đi qua hư không nghiền nát, hướng về yêu vương thôn phệ đi. Cái này còn chỉ là chút thành tiểu tiên thiên thần lôi, nhưng không biết tiên thiên thần lôi nếu là đại thành, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com lại có biết bao uy năng, cho là khai thiên tích địa không nói chơi. Làm càn mãng hoang trong truyền đến gầm lên giận dữ, sau một khắc đã thấy một đạo vô thượng linh quang xẹt qua hư không, hướng về ngọc độc tú vào đầu chém tới. Chuẩn yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang ngọc độc tú nhìn chém tới linh quang, mặt là hơi ngưng trọng, tay trái tiên thiên thần lôi thế tiến công bất biến, tay phải cũng khẽ động. Tam bảo như ý bị hắn cầm trong tay. Một vị vô thượng yêu vương, ở mãng hoang trong nhưng cũng là cấp quan trọng nhân vật khác, mãng hoang trong yêu tộc đại năng thế nào hội ngồi xem hắn chết ở đó ngọc độc tú trong tay. Này đây một vị chuẩn tiên cường giả lấy tiên thiên bất diệt linh quang dựng dục ra pháp tắc chi lực hướng về ngọc độc tú chém tới. Phanh! Hư không rung động, chư thiên vạn giới vô số đại năng, yêu thần giáo tổ đều ghé mắt, đã thấy ngọc độc tú trong tay tam bảo như ý tản ra một đạo tiên thiên thần lôi. Bất quá cái này tiên thiên thần lôi chính là bị tam bảo như ý ra chỉ qua tăng cường đi, cùng tiên thiên bất diệt linh quang tương hô đánh, cư nhiên trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng sức mạnh to lớn, hư không đều trong nháy mắt cuốn lên tầng tầng một cơn lốc. Chưa xong còn tiếp.